Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 684, Tuyết Nữ Dục Vọng. Tuyết Nữ rơi lệ nói, ta không phải nàng, ta đã không phải là quá khứ bản thân, tại sao còn muốn đối với ta như vậy, ta chỉ muốn cùng tiểu cao tại Mặc Gia như vậy đợi tiếp. Các ngươi trải qua ta biết, đây là ngươi cùng Cao Tiệm Ly duyên phận, mà bây giờ ta tới, ngươi là ta, Lâm Phàm bá đạo nói. Tuyết Nữ ánh mắt mê ly, nhìn Lâm Phàm, không biết vì cái gì chính mình sẽ như thế không có ý chí tiến thủ. Tựa hồ nhìn lâu một hồi, nàng trong đầu liền không cách nào suy nghĩ, sẽ si mê Thượng Thiên Đế tiên sinh, khó trách quá khứ bản thân. Một cái thế giới khác chính mình như vậy yêu Thiên Đế tiên sinh. Muốn nàng cũng trở thành Thiên Đế tiên sinh nữ nhân. Nhìn Thiên Đế tiên sinh, Tuyết Nữ đều không cách nào nói ra hơi chút trọng một chút lời nói. Lâm Phàm tiền đặt cuộc là cái gì? Chính là hắn kia tận diệt thiên hạ mỹ nữ tả dị khuôn mặt. Cùng hắn sâu không lường được thực lực, biến hóa đa đoan thần bí. Tuyết Nữ không phải nữ nhân bình thường, nhưng rất nhiều nữ nhân đều cực kỳ hám làm giàu. Thế lực, nếu như đối phương là một kẻ có tiền người, theo đuổi các nàng, kia sợ các nàng đã có một cái ổn định bạn trai. Các nàng cũng sẽ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ cự tuyệt đối phương. Ngược lại, nếu như đối phương là một cái thấp toạc nghèo, có chút nữ sẽ mắng to, người tính toán thơm bơ vậy sao? Xấu xí, không có xe, không có 20 có phòng, còn muốn đuổi lão nương, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Vì cái gì khi đó ta gặp phải không phải ngươi, ta không muốn lại để cho tiểu cao tiếp tục hiểu lầm. Tuyết Nữ trong lòng phiền muộn, cảm giác tiếc cho, khổ sở nói, phu quân đại nhân không phải mang theo ta tới tìm ngươi sao? Chẳng lẽ ta không là ngươi sao? Ta lời còn không thể để cho ngươi thay đổi sao? Ngươi hẳn biết, chúng ta ngay từ đầu liền xem thường người nhạc công kia. Hắn và những người đó một dạng, hiện tại ngươi cũng thấy. Hắn hiểu lầm ngươi, cũng bởi vì ta cùng phu quân đại nhân ở cùng một chỗ. Ta cùng phu quân đại nhân ở cùng một chỗ, cùng ngươi và phu quân đại nhân ở cùng một chỗ không phải một dạng sao? Ngươi căn bản không biết phu quân đại nhân vĩ đại, ngươi căn bản không biết phu quân đại nhân sẽ đồ vật là ngươi nghĩ không ra. Phu quân đại nhân cũng không phải là bình thường thần tiên đơn giản như vậy. Tiểu Tuyết Nữ nói, đây là một cái cùng mình giống nhau như đúc, trải qua giống nhau như đúc chính mình. Tuyết Nữ không biết đã từng chính mình, một cái thế giới khác mình rốt cuộc trải qua cái gì. Không. Là gặp phải Thiên Đế tiên sinh, nếu như ta lúc ấy gặp phải Thiên Đế tiên sinh, khả năng sẽ giống như nàng yêu Thiên Đế tiên sinh. Tuyết Nữ trong lòng đột nhiên có đáng sợ như vậy ý tưởng, một bức tranh mặt chính tại Tuyết Nữ trong lòng bể tan tành. Nàng nhớ tới cùng tiểu lớp 10 nhảy lấy đà vào vách đá hình ảnh. Theo cái này một cái ý nghĩ bể tan tành, tại tan tành trong tấm hình. Nàng vẫn như cũ mơ hồ thấy mình và tiểu cao nhảy vào vách đá. Chính là hai bóng người càng ngày càng mơ hồ. Nếu ngươi còn không có thể quyết định đi theo ta, ta đây liền đem tiểu tuyết ký ức phục chế một phần đến ngươi đầu. Cũng đem ngươi ký ức phục chế một phần đến tiểu tuyết trong đầu. Nếu như tiểu tuyết vẫn như cũ lựa chọn đi theo ta, như vậy ngươi cũng sẽ làm như vậy. Không, ta là ta. Ta không phải nàng, ta không muốn ta cùng nàng giống nhau như đúc. Tuyết Nữ có chút sợ hãi mất đi chính mình, mê thất tại rốt cuộc người nào là mình. Vậy ngươi hôn ta thoáng cái, ta liền không làm như vậy. Lâm Phàm cười tà nói, hiện tại hắn, dù là không đi một chút cao cấp thế giới, cũng có thể làm được trường sinh bất tử. Hắn thời gian còn rất nhiều, căn bản không sốt ruột. Đi giống nhau thế giới, đây là hắn lần thứ hai trải qua, một lần là tại hướng tới thế giới, lần thứ hai chính là tần thời thế giới, so sánh hướng tới thế giới, tần thời thế giới càng thú vị. Hai cái tuyết nữ, vệ trang, cái niếp, yến lăn vân vân, hai cái thế giới chênh lệch không hơn 10 năm trước. Đây là duy nhất khác biệt. Thật sao, thiên đế tiên sinh, tuyết nữ không quá khẳng định nói. Kỳ thực tiểu tuyết nữ cũng là có chút bài xích. Bất quá phu quân đại nhân quyết định, nàng liền đều nghe theo làm. Không sai, Lâm Phàm nhìn tuyết nữ nói. Nếu như tuyết nữ thân Lâm Phàm, nói rõ nàng cũng thừa nhận mình cùng tiểu cao duyên phận chẳng qua chỉ là vận mệnh an bài. Là một loại bị động bất đắc dĩ an bài. Nếu như khi đó gặp phải thiên đế tiên sinh, nàng sẽ chọn đi theo thiên đế tiên sinh. Nàng biết tiểu cao không cách nào cùng thiên đế tiên sinh so sánh. Chỉ là trong lòng không muốn đem hai người tương đối đi xuống. Nàng sợ nàng duy nhất một điểm chống đỡ sẽ tan tành. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, nàng kia cái gọi là tín niệm đã tại bị tan rã. Tựa như cùng rất vui sướng yêu đương, cuối cùng đều gặp phải lấy chia tay. Tựa như cùng ngũ vị tạp trần nhân sinh, cuối cùng đều gặp phải tử vong, trở thành quá khứ. Cái này cũng tựa như hai người chia tay, dùng cuối cùng một lần va chạm tới kết thúc yêu đương. Đây không phải là lừa mình dối người sao? Tuyết nữ trang trí hoa lệ, giống như trong mây tiên tử, nàng cặp mắt mờ mịt, tựa như nhu tình như nước, tựa như buồn lãnh đạm như mây. Nàng giống như tiểu long nữ, có một phần trời sinh đạm nhiên, chẳng qua chỉ là hai phần không giống nhau đạm nhiên. Tiểu long nữ là không có cùng thế tục tiếp xúc qua, cực kỳ thuần túy đạm nhiên, mà tuyết nữ là ngày hôm sau suy tư, thậm chí có nhiều chút bi quan chán đời đạm nhiên. Tiểu long nữ đạm nhiên là thanh thuần, mà tuyết nữ đạm nhiên là lạnh lùng. Tuyết nữ từ từ hướng Lâm Phàm chuyển đi, ngắn ngủi vài mét khoảng cách, thật giống như cách vô tận năm tháng. Các nàng giống như là tại đối thoại, mà tiểu tuyết nữ ngay tại Lâm Phàm bên cạnh. Tuyết nữ thật giống như tại đối mặt quá khứ bản thân cùng phu quân. Mặt đối với chính mình cần dũng khí, đối mặt một cái thế giới khác chính mình càng cần hơn dũng khí. Mà đối mặt một cái thế giới khác chính mình, cộng thêm thiên đế tiên sinh là một cái thế giới khác chính mình phu quân, thì không phải vậy chỉ một cần dũng khí đơn giản như vậy. Trong này nếu như không có tuyết nữ đối Lâm Phàm ái mộ, sùng bái, làm sao có thể sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần lưỡng lự. Lâm vào mê mang, đến bây giờ cho là thân Lâm Phàm thì không có sao. Nàng sắp lâm vào vực sâu. Nàng, vực sâu 340, cũng sắp bị Lâm Phàm mở ra. Xâm nhập trong đó, không thể tự kềm chế. Đến đây đi, đến ta ôm ấp đến đây đi. Lâm Phàm trong lòng tà dị tự tin. Đối với nữ nhân, hắn nhìn xuyên bikini, mà bên kia, tiểu cao cảm giác lòng rung động, như có thứ gì rời hắn mà đi. Hắn và tuyết nữ chẳng qua chỉ là cùng là luân lạc chân trời người. Bọn họ yêu là cái thế giới này bi kịch. Hắn cần một cái đoạn. Ngay sau đó hắn đi tới tuyết nữ bên này, có chút do dự có phải hay không cùng tuyết nữ là một cái đoạn. Sự tình đã rất rõ, tuyết nữ tự nguyện đi theo thiên đế tiên sinh. Hắn không biết vì cái gì, cũng không cần vì cái gì. Sự thật thắng hùng biện. Tuyết nữ đi tới Lâm Phàm trước mặt, vô cùng ngượng ngùng, giờ khắc này nàng là tự nguyện, không phải vì khác, đây là một loại kỳ quái ý tưởng, nàng đều cảm thấy rất xấu hổ, có một tí đối cao tiệm ly áy náy, chỉ có tin yêu tài sẽ bung ra, chính là tuyết nữ cùng cao tiệm ly cảm tình cũng không phải bình thường yêu đương. Mà là cao tiệm ly tác thành tuyết nữ đối yêu lạnh lùng lý giải. Phu quân, tiểu tuyết nữ truyền âm cho Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu, biểu thị biết. Tuyết nữ đến gần Lâm Phàm, nhắm mắt lại, thân hướng Lâm Phàm môi. Nếu như nói ngượng ngùng là bản năng, như vậy chủ động chính là tuyết nữ dục vọng, là trong óc nàng ảo tưởng ra nguyện cảnh, tựa như một chính mình khác. một cái khác đoạn nhân sinh mê luyến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.